Đức Phật và nàng, chương 82, trở lại trung tâm nghiên cứu, góc truyện audio.com, ngài tình, cửa văn phòng nghiên cứu sinh bật mở tiếng cười hào sảng cuốn theo một dáng người mảnh khảnh ùa vào phòng. Không, phải gọi là giáo sư ngài tình mới đúng, cháu chỉ là phó giáo sư thôi ạ, tôi niềm nở nghênh đón khách quý. Hôm qua tôi nhận được điện thoại của giám đốc Lý thông báo rằng chú và cậu Trinh Viễn về dự họp ở Bắc Kinh, nhân tiện muốn ghé qua thăm tôi, nhóc Rajiva và cả thầy quý vừa về nghỉ hưu nữa. Như thế cũng đáng nể lắm rồi. Thông thường, người ta phải sau 5 năm giảng dạy mới được đề bạt phó giáo sư, cháu chỉ mất có 2 năm rưỡi, lại đã hoàn tất bảo vệ học vị tiến sĩ nữa, đáng chúc mừng lắm. Tôi lắc đầu không dám nhận, tươi cười mời hai người ngồi và rót trà tiếp khách. Giám đốc Lý vừa ghé môi thổi lá trà, vừa chăm chú quan sát tôi. Mấy năm không gặp mà cháu chẳng thay đổi chút nào. Nhớ ngày nào thầy quý dẫn cháu đến trung tâm nghiên cứu, khi ấy cháu vẫn còn là một cô bé nhút nhát. Bây giờ cháu đã là một mỹ nữ rồi. Ha ha, có sinh viên nào gọi cháu là nữ giáo sư xinh đẹp của khoa lịch sử không thế? Giám đốc Lý lại bật cười ha hả. Trình Viễn lôi trong ba lô ra chú chó đồ chơi siêu khuyển thần thông, một đưa cho tôi. Một tên một bộ phim khoa học viễn tưởng hài hước của Châu Tinh Trì, năm 2008, còn gọi là phim Trường Giang số 7. Chị ngài tình, đây là quà cho nhóc Rajiva. 2 năm không gặp, mọi người trong trung tâm nhớ cậu bé lắm. Giờ nhóc đã 5 tuổi rồi, chắc là đáng yêu lắm. Tôi vui vẻ đón lấy. Cảm ơn chú lúc nào cũng chiều Rajiva. Cháu chú bây giờ tinh nghịch lắm, cả bố mẹ cháu và vợ chồng thầy quý đều rất mực cưng Rajiva. Cháu nghe nói ông Lý và chú Trinh Viễn đến chơi thì mừng lắm, bảo rất muốn gặp hai người. Hả, cậu nhóc vẫn còn nhớ chúng tôi ư? Chú Lý thích thú bật cười. Mà cũng phải thôi, nhóc Rajiva là thần đồng, chỉ số IQ 200 kia mà trí nhớ của cậu bé vượt xa người bình thường. Trinh Viễn hồi nhỏ cũng là thần đồng nổi tiếng đấy. Hai thần đồng tề tựu tại trung tâm nghiên cứu và trở thành bạn tốt của nhau. Trinh Viễn mỉm cười hiền hòa khi nghe chú Lý khen mình, cậu ấy vẫn dễ chịu như ngày nào. Khi chúng tôi còn ở trung tâm nghiên cứu, cậu ấy rất quý Rajiva, thường dẫn bé đi chơi và dạy bé những kiến thức về sinh học. Có rất nhiều điều kỳ lạ thú vị mà ngay cả tôi cũng không biết hết, thế là nhóc Rajiva lại được dịp trổ tài trước mặt mẹ. Chú Lý đưa mắt nhìn đệ tử, vẻ hài lòng, tiếp tục cười nói. Tôi đang đào tạo Trinh Viễn trở thành người kế nhiệm vị trí của tôi. Bây giờ cậu ấy là cánh tay phải, cánh tay trái đắc lực của tôi đấy. Vài năm nữa, đến tuổi nghỉ hưu tôi cũng học theo anh quý, về nhà vui vầy với cháu con, vườn tược thôi. Từ lâu cháu đã biết Trinh Viễn là một người tài giỏi. Mà cậu ấy mới 30, đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi nhìn thần đồng về lĩnh vực sinh hóa ấy đầy ngưỡng mộ. Ngày mà tôi vừa chân ướt chân ráo đến trung tâm nghiên cứu, Trinh Viễn, khi ấy kém tôi 3 tuổi, đã bảo vệ xong luận án tiến sĩ. Cậu Trinh Viễn kết hôn chưa thế? Chú Lý lắc đầu ái ngại. Tôi cũng đang sốt ruột lắm đây. Năm đó, chính tôi là người đưa anh chàng tài giỏi này đến trung tâm nghiên cứu. Mải mê nghiên cứu khoa học quá, đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa có bạn gái. Trung tâm của chúng ta tọa lạc ở vùng đất xa xôi hẻo lánh, những người bằng lòng tới đó làm việc toàn các chị, các cô, chẳng có cô gái trẻ trung nào chịu đến đó cả. Ngài tình à, khoa lịch sử, góc truyện audio.com, của cháu nhiều nữ sinh lắm phải không, hay là cháu giới thiệu bạn gái cho Trinh Viễn đi? Giám đốc, Trinh Viễn lại đỏ mặt rồi. Cậu ấy có chiều cao trung bình, dáng người mảnh khảnh, ứng xử nho nhã, tính cách hướng nội, nên mỗi khi nói chuyện với con gái thường hay đỏ mặt. Năm đó, trong trung tâm nghiên cứu phần lớn là những người lớn tuổi, cậu ta là người trẻ nhất. Chúng tôi xấp xỉ tuổi nhau, tính tôi lại hướng ngoại, nên hai chúng tôi rất hợp nhau. Giám đốc Lý nhiều lần muốn gắn kết nhưng chúng tôi đều thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng chúng tôi chỉ có thể là bạn tốt của nhau. Nhớ lại chuyện năm xưa thấy thật thú vị, bất giác tôi muốn trêu chọc Trinh Viễn. Được chứ, này Trinh Viễn, đàn ông hiền lành, tốt tính, lại thông minh, sâu sắc thật thà và không phong lưu như cậu, cô gái nào lấy được cậu là phúc đức của cô gái đó. Chị ngài tình, đừng trêu tôi. Còn chị thì sao, vẫn một mình ư? Trinh Viễn nhìn tôi đầy vẻ quan tâm. Tình cảnh của tôi thế nào, cậu biết rồi đấy, cả đời này, tôi không thể tiếp nhận bất cứ người đàn ông nào khác. Tôi cười buồn, lắc đầu. Ngài tình, cháu còn trẻ, nhóc Rajiva cần có một gia đình trọn vẹn, hãy vì cháu nó mà thử tìm. Tôi ngắt lời chú Lý, nghiêm nghị, cháu đã kết hôn, và đó là cuộc hôn nhất duy nhất trong đời cháu. Mấy năm qua, bố mẹ và thầy quý đã khuyên nhủ tôi không biết bao nhiêu lần, họ còn sắp xếp để tôi đi xem mặt nữa, nhưng tôi đều từ chối. Thầy quý thường thở vắn than dài với tôi, rằng làm gì có ai trông đợi một tương lai mờ mịt như vậy. anh bạn học trên tôi một khóa, ngày xưa thề non hẹn biển là thế, ngày tôi trở về cũng đã sinh con đẻ cái rồi. Tôi chỉ mỉm cười đáp rằng, chồng tôi có thể chờ được thì tôi cũng có thể chờ được. Nhác thấy vẻ mặt bực bội của chú Lý, tôi vội vàng hắng giọng chuyển đề tài. Không nói chuyện này nữa, dự án vượt thời gian của trung tâm tiến hành đến đâu rồi? Không ổn, chú Lý lắc đầu thở dài thườn thượt nhấp một ngụm trà, tiếp tục. Dự án này tính đến nay đã trải qua 10 năm, nhưng mới chỉ có mình cháu là vượt thời gian thành công, trở về thời cổ đại. Tất cả các tình nguyện viên khác đều thất bại, không biết vấn đề nằm ở chỗ nào nữa. Trình Viễn suy nghĩ một lát tiếp lời, cháu cứ có cảm giác kết quả này liên quan đến thể chất của các tình nguyện viên. Nếu chúng ta tìm được một người có đặc điểm thể chất giống chị Ngài Tình, biết đâu lại thành công. Tôi thận trọng dò hỏi, vậy sao không để cháu thử một lần nữa? Ngài Tình à, cháu nên từ bỏ ý định đó đi là hơn. Sau 5 lần vượt thời gian, cộng với cuộc phẫu thuật cấy ghép tủy cho nhóc Rajiva, làm sao chúng tôi dám để cháu tiếp tục cuộc thí nghiệm lần thứ 6? Chú Lý khoát tay như xua tay, một mực từ chối. Hiện giờ cháu vẫn đang phải uống thuốc mỗi ngày để duy trì số lượng tế bào bạch cầu trong máu ở mức cân bằng. Rủi mà cháu gặp bất trắc, ai sẽ chăm sóc nhóc Rajiva? Tôi cười buồn, câu trả lời quả nhiên vẫn là như vậy. Cháu đã điều trị từng ấy thời gian, chưa biết chừng có thể thử một lần nữa. Không được, chú Lý đứng lên, bước đến bên tôi, vẻ mặt nghiêm nghị. Cháu chỉ muốn trở về thời đại của Kumarajiva thôi, nếu thay đổi không gian và thời gian, liệu cháu có bằng lòng đi không? Chúng tôi thực hiện dự án này, mong muốn lớn nhất là có thể đưa con người trở về với thời đại của các nhân vật có tầm. gocchuyenaudio.com, ảnh hưởng đặc biệt to lớn đến tiến trình phát triển của lịch sử kia. Dường như kịp nhận ra vẻ thất vọng trên gương mặt tôi, chú Lý vội vàng chữa cháy. Chú không có ý nói rằng Kumarajiva không phải nhân vật quan trọng. Nhưng chúng tôi hy vọng có thể kiểm chứng thời đại của các vĩ nhân quan trọng như Tần Hoàng, Hán Vũ, Đường Tông, Tống Tổ, Hai Tần Hoàng, Tần Thủy Hoàng, Ung Chính, Hoàng đế nhà Tần, Hán Vũ Đế, Lưu Thiết, Hoàng đế nhà Tây Hán, Đường Tông, Đường Thái Tông, Lý Thế Dân, Hoàng đế nhà Đường. Tống Tổ, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn, Hoàng đế nhà Bắc Tống. Cháu, em làm được, cô gái đẩy cửa bước vào, nhưng vì vội quá em bị vấp, chồng tài liệu trên tay loạt soạt rơi xuống nền nhà. Nhưng em không mảy may để tâm đến chuyện đó, mà lao tới túm lấy tay Trinh Viễn, vẻ mặt van nài cầu khẩn. Xin hãy cho em tham gia. Tôi giật mình, đó là cô sinh viên chuyên khoa mà tôi từng giảng dạy trong năm đầu về làm giảng viên tại trường. Năm nay em đã là sinh viên năm thứ 2. Tuyết Tuyết ba em, ba âm Hán Việt, ngai ngai, nghĩa là trắng như tuyết. Chúng tôi đổi tên nhân vật này thành Tuyết Tuyết để phù hợp với cách gọi tên của người Việt. Cô bé chớp chớp đôi mắt sáng, lanh lợi, mặt đỏ như gấc chín. Em xin lỗi cô, em không cố ý mà chỉ là vô tình nghe thấy thôi ạ. Tôi biết rất rõ hiệu quả cách âm của tòa nhà đã xuống cấp của khoa lịch sử. Nhưng điều khiến tôi lo lắng chính là cô sinh viên này không hề đỏ mặt vì xấu hổ mà vì quá ư phấn khích. Cô bé liến thoáng, díu dít hệt như một chú chim sẻ, hào hứng lắc mạnh cánh tay của Trinh Viễn. Có lẽ vì đoán rằng anh chàng hiền lành, cù lần này sẽ không lớn tiếng quát nạt con gái. Vượt thời gian về thời cổ đại, đúng không ạ? Có thể như thế được ư? Em cứ nghĩ chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết. Xin hãy cho em một cơ hội, em làm được mà. Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời em là được vượt thời gian, ngay cả tiểu thuyết em cũng chỉ đọc các bộ về vượt thời gian. Tần Hoàng, Hán Vũ, Đường Tông, Tống Tổ, các vị muốn em đi đâu, em sẽ đi đó. Em chỉ muốn được thoát khỏi cái thế kỷ 21 vô vị, chán ngắt tẻ nhạt vô cùng vô tận này thôi. Cô bé tuôn ra cả một tràng dài như bắn súng liên thanh, khiến tôi ung cả đầu. Tôi ngó sang Chính Viễn, thấy gương mặt cậu ta đỏ như gấc chín, cánh tay bị Tuyết Tuyết lắc liên hồi, vẻ mặt đầy bối rối. Cậu Trinh Viễn thấy thế nào? Trinh Viễn từ tốn rút tay ra, đằng hắng quan sát Tuyết Tuyết từ đầu đến chân, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị và nắn cho giọng mình thật công tâm. Tôi thấy vóc dáng của cô ấy rất giống chị Ngài Tình, chi bằng cứ để cô ấy thử xem sao. Nhưng dù sao, phải chờ đến khi tới trung tâm nghiên cứu tiến hành kiểm tra chi tiết mới có thể kết luận. Rồi cậu ta quay sang Tuyết Tuyết, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính cận dày cộp, cất giọng nhẹ nhàng. Em tên gì? Bạch Tuyết Tuyết, cô bé lí nhí đáp. Sau khi chạm phải ánh mắt của Trinh Viễn, cô nàng đã lấy lại vẻ nữ tính, đã biết ngượng ngùng, e lệ cúi đầu xuống. Trinh Viễn lúc đầu hơi ngỡ ngàng, sau đó thì bật cười ha hả. Một người kiệm lời như cậu ấy mà cũng có lúc vui vẻ đến vậy. Tôi tủm tỉm nhìn hai bạn trẻ, rồi quay sang nháy mắt với chú Lý. Tôi báo cáo việc này lên khoa. vì tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp nên khoa cử tôi Thác Tùng Tuyết Tuyết đến trung tâm nghiên cứu. Lúc này đã là cuối tháng 10, sau tiệc sinh nhật thứ 5 của nhóc Rajiva, tôi bắt đầu bàn giao. Gocchuyenaudio.com, công việc ở khoa, đầu tháng 11 tôi, chú Lý, cậu Trinh Viễn và cô sinh viên năm 2 Tuyết Tuyết cùng đáp chuyến tàu đi về miền Tây. Cảm xúc ùa về khi tôi trở lại trung tâm nghiên cứu. Đã 10 năm kể từ ngày sếp đưa tôi đến nơi này, năm đó tôi mới 22 tuổi. 10 năm qua cuộc đời tôi đã trải qua bao biến động. Nếu không có nhóc Rajiva, tôi quả thật không biết rốt cuộc là mình đang tỉnh hay đang mơ. Tôi thẫn thờ ngắm nhìn cỗ máy vượt thời gian ở cách mình một lớp kính thủy tinh, nước mắt cứ thế tuôn trào. Ước gì tôi lại được bước lên cỗ máy ấy, để vượt qua cách trở thời gian và không gian, trở về gặp lại người chồng mà tôi ngày đêm thương nhớ. Trình Viễn đứng bên tôi, thở dài, kéo tay tôi rời khỏi căn phòng ấy. Khi biết tin mình đã vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe, Tuyết Tuyết ôm chầm lấy Trinh Viễn, nhảy cẫng lên vì sung sướng, khiến cậu ta đỏ mặt vì ngượng. Cuộc thí nghiệm sẽ được tiến hành sau 3 tháng nữa, vì vậy, nhóm nghiên cứu đã yêu cầu Tuyết Tuyết thực hiện công tác chuẩn bị. Học sử dụng thành thạo các dụng cụ thủ công, học vẽ tranh, phác họa hình ảnh, luyện tập sức khỏe và học võ. Tôi phụ trách bổ túc một cách chi tiết và toàn diện kiến thức lịch sử cho em, mỗi ngày lên lớp 2 giờ đồng hồ. Tôi không lạ lẫm với cuộc sống ở trung tâm nghiên cứu, có điều tôi quá nhớ nhóc Rajiva. Mỗi ngày gọi điện về nhà, cứ nghe thấy giọng nói lành lót của con là lại không cầm được nước mắt. Tôi bàn bạc với chú Lý và chú đã đồng ý để bố mẹ tôi đưa nhóc Rajiva đến đây sống cùng tôi. Trở lại nơi đã sinh ra mình, nhóc Rajiva được đón tiếp nhiệt liệt, hầu hết mọi người trong trung tâm nghiên cứu đều đến đón bé để được ôm bé một cái. Điều đặc biệt là, bé nhớ tên của từng chú, từng bác, từng cô, từng chị, không sai một ai, giọng ngọt lịm như mía lùi. Ai nấy đều tươi cười hoan hỉ, đều đòi thơm bé, đồ chơi và đồ ăn vặt của bé chất đầy căn phòng nhỏ. Bé vẫn nhớ nơi này, nên chỉ sau vài ngày, đã có thể làm hướng dẫn viên, đưa ông bà đi tham quan khắp nơi trong trung tâm nghiên cứu. Nhóc Rajiva 5 tuổi hiếu học giống hệt cha. Các cô các chú chuyên gia ở đây thường giảng giải cho bé nghe vô số điều thú vị mà những đứa trẻ cùng tuổi bình thường khác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bé vẫn thích chơi với chú Trinh Viễn hơn cả, suốt ngày quấn lấy chú đòi xem kính hiển vi, và tự mình làm các tiêu bản sinh vật. Bé nói với tôi, chú Trinh Viễn và cô Tuyết Tuyết rất lạ lùng. Cô Tuyết Tuyết thường xuyên tìm gặp chú Trinh Viễn để hỏi những câu hỏi rất ngớ ngẩn, nhưng chú Trinh Viễn chẳng bao giờ bực mình vì điều đó. Bé còn nói thường hay bắt gặp hai người đỏ mặt một cách vô cớ. Tôi mỉm cười dặn dò, sau này nếu thấy chú Trinh Viễn và cô Tuyết Tuyết gặp nhau thì phải tránh đi chỗ khác chơi. 3 tháng sau, chúng tôi đã đón một cái Tết linh đình ở trung tâm nghiên cứu. Ngày mùng 10 tháng 1, nhóc Rajiva 6 tuổi cùng tôi đón sinh nhật lần thứ 33 và hát chúc mừng sinh nhật mẹ. Giọng hát non nớt của bé khiến tôi nhớ lại kỷ niệm về một ngày sinh nhật mà tôi được hai anh em Rajiva hát chúc mừng. Mới đấy, đã 10 năm, sau rằm tháng giêng, chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc thí nghiệm của Tuyết Tuyết. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, nhưng nhờ có tấm tỏa nhiệt căn phòng vẫn rất ấm áp. Chỉ có điều cô gái Tuyết Tuyết thường ngày cười nói ríu rít như sơn ca và khát khao cháy bỏng được vượt thời gian, thì nay, bỗng nhiên càng. Gocchuyenaudio.com, ngày càng trầm lặng, lúc học bài em thiếu tập trung, thường nghĩ ngợi vẩn vơ, hình như có tâm sự gì đó. Tuyết Tuyết đang mải nghĩ chuyện gì vậy? Tôi ngừng giảng bài, kéo cô học trò đang mộng du trở về với hiện thực. Tuyết Tuyết bừng tỉnh, hai má đỏ ửng. Thưa cô, em đang nghĩ, vì sao mình lại thích vượt thời gian? Tôi đặt sách xuống, cười hỏi. Ừ, vì sao em lại thích vượt thời gian? Cô bé trầm tư giây lát, nét mặt gợn chút ảm đạm. Em yêu thích môn lịch sử, nên năm xưa mặc dù bị cả nhà phản đối, em vẫn quyết tâm đăng ký học khoa lịch sử. Nhưng khi chỉ còn vài năm nữa là tốt nghiệp thì đột nhiên em nhận ra sự khắc nghiệt của thực tế đời sống. Lịch sử không phải là một chuyên ngành được ưa chuộng hiện nay. Người nào muốn theo đuổi chuyên ngành này phải chấp nhận định mệnh cô đơn và cuộc sống thanh bần. Hãy xem các anh chị khóa trên, những người có công việc liên quan đến chuyên ngành lịch sử chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gia đình muốn em học tiếng Anh, học kinh doanh. Bạn bè em ai cũng có những toan tính riêng vì sợ ra trường sẽ thất nghiệp. Giữa hiện thực và lý tưởng là khoảng cách xa vời vợi. Tôi gật đầu đồng tình, buồn bã thở dài theo Tuyết Tuyết. Cô bé nói đúng, rất nhiều các bạn cùng lớp với tôi ngày xưa, ngay năm đầu tiên đại học đã đăng ký học đem một chuyên ngành khác liên quan đến kinh tế. Họ học New Oriental thi TOEFL, GRE, GMAT, với mong muốn sau khi tốt nghiệp không phải làm các công việc liên quan đến chuyên môn lịch sử. Nên tôi hiểu tâm lý của các em sinh viên. Nhưng với tư cách một giáo viên chủ nhiệm, tôi vẫn cảm thấy rất buồn lòng khi bắt gặp sinh viên của mình giấu những cuốn từ điển tiếng Anh dưới các giáo trình lịch sử chuyên ngành. Chuyện tình cảm của em cũng vẫn chỉ là một trang giấy trắng. Trong 2 năm đầu đại học không phải không có người theo đuổi em, nhưng chỉ sau một thời gian hẹn hò tìm hiểu, họ khiến em thất vọng. Con trai thời hiện đại, chẳng mấy người ham học, năng nổ, cầu tiến và chịu khó tu dưỡng bản thân, họ ưa bạo lực, thích chém giết, thích cảm giác mạnh và thích trò chơi tình ái. Đầu óc họ chỉ rực là tinh trùng, mới hẹn hò được vài lần, họ đã muốn mau chóng đưa cô gái kia lên giường rồi. Những lời nguyện ước thề bồi luôn tuôn ra nhanh và sẵn như nước suối, nhưng có mấy ai thật lòng muốn thực hiện đâu. Yêu nhanh tán tình gấp, còn ai nặng lòng với tình yêu đích thực nữa. Nhìn cô bé đầy vẻ thất vọng, tôi lắc đầu ảo não. Sinh viên của tôi, năm đầu đại học đã tìm đôi tìm cặp. Đến năm thứ hai thì hầu như không còn em nào chưa từng yêu đương hò hẹn. Gương mặt các em hiển hiện những nét già dặn không tương xứng với tuổi tác. Nhưng đó vốn không phải lỗi của các em chỉ đang thích nghi với xã hội fast food này thôi. Tuyết Tuyết cầm cuốn Tân Đường Thư lên, hờ hững cuộn mép sách lại. Trời tối dần, tôi bật đèn lên, dưới ánh sáng của bóng đèn tiết kiệm điện năng, gương mặt Tuyết Tuyết trở nên u trầm. Em cảm thấy chán nản trước thực tại, vì cả tình yêu và lý tưởng em đều chưa có được. Nhưng dù thế nào em cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, chẳng thể thay đổi vận mệnh. Bởi vậy, em say mê đọc tiểu thuyết vượt thời gian, mơ ước bản thân được giống như nhân vật nữ chính, trở về thời kỳ cổ đại lạc hậu, những kiến thức em có được ở thế kỷ 21 sẽ giúp em trở thành người có khả năng siêu phàm. Khi ấy, một cô gái với nhan sắc bình thường như em cũng có thể được các chàng trai ưu tú. Gocchuyenaudio.com Nhất trong xã hội ấy ngưỡng mộ và yêu mến, Tuyết Tuyết đứng lên, đi rót nước và không quên thêm nước nóng cho tôi, rồi tiếp tục cuộc chuyện. Khi nghe nói có thể vượt được thời gian, em đã vô cùng kinh ngạc và sung sướng, cô không hình dung nổi đâu ạ. Khác với cô, em vượt thời gian không phải vì mục đích nghiên cứu khoa học mà chỉ mong tìm kiếm một tình yêu lớn lao, mãnh liệt. Tức là ngay từ đầu, em đã đến với cuộc thí nghiệm này bằng những toan tính cá nhân đáng lên án. Nếu yêu được một nhân vật lịch sử vừa đẹp trai vừa vĩ đại, em sẽ không quay về, vì em không hề bận tâm đến việc em làm có thay đổi lịch sử hay không. Nhưng, Trinh Viễn đã kể cho em nghe chuyện của cô. Cô bé nắm lấy tay tôi, giọng nói bỗng trở nên nghẹn ngào. Cô ơi, em đã khóc, em không tưởng tượng nổi rằng cô đã trải qua mối tình sinh ly tử biệt đẫm nước mắt như thế. Tôi mỉm cười, đưa khăn tay cho cô bé. Tuyết Tuyết lấy lại bình tĩnh, nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe. Em đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua, là một cô gái, em vô cùng ngưỡng mộ cô vì cô có được một tình yêu sắt son trời biển nhường ấy, một người chồng hoàn mỹ nhường ấy và một cậu con trai thông minh đáng yêu nhường ấy. Nhưng, để có được tất cả những điều này, không hề đơn giản chút nào nếu đổi lại là em, khi biết rằng, ở một không gian khác có một người vẫn đang kiên tâm chờ đợi mình không biết mệt mỏi, liệu em có sẵn lòng đón nhận một tình yêu như thế, khi mà để có được những giây phút ngắn ngủi bên nhau, em phải chấp nhận những tháng ngày đợi chờ rằng rằng vô định và thậm chí đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Cô ơi, bỗng dưng em thấy sợ hãi, bởi vì em biết rằng, em không dám làm điều đó. Cô bé bỗng chốc trở nên buồn ảo não, ánh mắt mơ hồ, hờ hững lướt trên cuốn sách Tân Đường Thư đang cầm trên tay. Vậy thì em trở về thời cổ đại làm gì chứ? Nếu em giống như cô cũng gặp gỡ và yêu một ai đó, thì với em, điều đó sẽ là hạnh phúc hay bất hạnh? Tôi khẽ thở dài, vỗ nhẹ vào cánh tay em, an ủi. Tuyết à, mỗi người đều có số phận của mình. Khi cô đến đây vào 10 năm trước, ông trời đã an bài mọi chuyện. Bởi vậy cô đã yêu người đó, đã trải qua mọi sóng gió, tất cả đều là chuyện tất yếu. Tôi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô bé. Số phận đã đưa đẩy em đến nơi này, biết đâu, một chuyện tình lãng mạn đang chờ em phía trước. Cô bé ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi. Tình yêu của em ư? Ừ, tôi nhướng mày, mỉm cười. Cô quen Trinh Viễn đã nhiều năm, cậu ấy là một người đàn ông rất tốt, 30 tuổi mà chưa yêu ai. Biết đâu ông trời đã sắp bày, để cậu ấy một lòng chờ đợi sự xuất hiện của một cô gái có thể khiến cậu ấy rung động cũng nên. Gương mặt trắng trẻo của Tuyết Tuyết bỗng nhiên ửng đỏ, em ấp úng. Chàng ngốc ấy, Tuyết à, cô chưa bao giờ hối hận, khi tình yêu đến, cô không sợ hãi, mà dũng cảm đối diện, còn em thì sao? Tôi đứng lên, đến bên cửa sổ, nhóc Rajiva và Trinh Viễn đang chơi trò đắp người tuyết trong bóng hoàng hôn của buổi chiều muộn. Màu đỏ và màu vàng của 2 chiếc áo bông nổi bật trên nền tuyết trắng xóa. Tôi mỉm cười nhìn chú bé vừa cười giòn giã vừa ra sức chạy vượt lên phía trước, Trinh Viễn giả bộ đuổi theo ở phía sau. dù bình dị, đơn sơ hay sôi nổi, nồng nhiệt dù yên ả, dịu êm như mùa thu hoa cúc, hay dữ dội, ồn ào như biển động ngày hè, dù là bên nhau trọn đời hay sinh ly tử biệt, tình yêu mang hình hài gì. Góc truyện audio.com, không hề quan trọng, điều quan trọng là ai sẽ là người cùng em đi chọn con đường đời. Đừng để đến khi tuột khỏi tay mới hối hận khôn nguôi. Cô ơi, Tuyết Tuyết bật dậy, dường như rất xúc động, gật đầu quả quyết. Em đã hiểu, Tuyết Tuyết biến mất trong chớp mắt, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng em vụt qua, tôi lắc đầu cười. Cô bé này, còn trẻ con quá, cô gái băng qua tuyết trắng, tới nơi, em nắm chặt tay Trinh Viễn, hổn hển nói điều gì đó. Chàng trai ngỡ ngàng, sau đó thì vội vã cởi áo, khoác lên người cô bé, lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo len. Tôi mỉm cười, nhấc áo khoác của Tuyết Tuyết ra khỏi phòng. Phải đem áo khoác cho cô bé vô tư kia và đưa bóng điện Rajiva đi chỗ khác cho người lớn nói chuyện thôi. Cách chương.